Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Viên hồn tinh hóa thai thứ nhất, đấu giá trị 2 ức linh bối, tương ứng với toàn bộ của cải của một số tiên đạo thế gia. Viên hồn tinh hóa thai thứ hai, đổi lấy 2 kiện hiếm thế kỳ chân đại tôn xá lợi cùng lôi dựng tinh châu. Viên hồn tinh hóa thai thứ ba, đổi lấy 1 quả thái cổ linh kiền. Bởi vậy nói rõ mỗi một viên hồn tinh hóa thai cũng đáng giá vô cùng. Mọi người thổn thức không dứt, nhưng mà, khi mà viên hồn tinh hóa thai thứ tư xuất hiện, trong lòng mọi người nhất thời dâng lên các loại oán niệm. Thậm chí có cảm giác như đang nằm mơ. Trong phòng số 99, Tô Vô Kế đổi được 1 viên hồn tinh hóa thai, tâm tình vui vẻ, đúng như lúc trước hắn nói, ngàn chim trong rừng không bằng 1 con chim nơi tay. Có bổn mạng hồn bảo, thực lực của hắn sẽ vượt trên đồng bạn, nhưng viên hồn tinh hóa thai thứ tư xuất hiện, để cho tâm tình vui vẻ trong lòng Tô Vô Kế trong khoảnh khắc tiêu tán mất tích. Thậm chí có cảm giác như bị người ta trêu chọc, nhưng dù sao Tô Vô Kế lòng dạ sâu đậm, khẽ nhíu nhíu mày, cũng không nói điều gì. Giữa đài cao, Tiểu Thải nhìn hồn tinh hóa thai trong chuyển tinh bàn. Im lặng thật lâu, nếu không phải biết Dịch Bảo Các sắp đặt cấm chế, nếu không phải xác nhận hồn tinh hóa thai trước mắt là thật sự. Nàng sợ rằng cũng cho là mình trúng ảo thuật của người khác. Hơn nữa, đối phương liên tiếp đưa ra 3 viên hồn tinh hóa thạch. Càng để cho nàng xác định, chủ phòng số 55 này phát hiện ra di tích của Ngự Đỉnh Tông. Hoặc là biết phương pháp để luyện hồn tinh hóa thạch. Ách, sau một hồi lâu, Tiểu Thải phục hồi tinh thần. Xin hỏi, chủ phòng số 55, viên hồn tinh hóa thạch này ngươi muốn đổi lấy bảo vật gì? Ta muốn đổi lấy những thứ ngang hàng. Dừng một chút, thanh âm trong phòng số 55 trịnh trọng nói. Chỉ cần là thiên địa linh vật, kỳ chân dị bảo, hoặc là đan dược kéo dài tánh mạng, bất kỳ bảo vật nào đều có thể. Nghe điều kiện giao dịch của phòng số 55, không có ai dễ dàng mở miệng. Cùng hồn tinh hóa thạch ngang hàng bảo vật cũng không thấy nhiều. Đối phương tuy nói bất kỳ bảo vật nào đều có thể. Nhưng phạm vi quá lớn, mọi người ngược lại càng thêm do dự, làm Dịch Bảo Đại hội chủ trì. Tiểu Thải biết lúc này chính mình nên lên tiếng. Chư vị khách quý, hồn tinh hóa thạch trăm năm khó gặp. Hôm nay nói không chừng là 1 viên cuối cùng rồi. Chủ phòng số 55 nói tất cả, bất kỳ bảo vật nào cũng có thể trao đổi. Mọi người sao không đem những thứ mà mình cất giấu lấy ra thử một chút. Bỏ qua lần này, nói không chừng sau này không còn cơ hội như vậy đâu. Vừa dứt lời, trong phòng số 99 lập tức có người đáp lại. Ta đổi. Ta muốn dùng 1 phần tử kim lưu ly xa 5.000 năm đổi lấy viên hồn tinh hóa thạch này. Không biết chủ phòng số 55 nghĩ như thế nào? Mở miệng chính là thánh địa thánh nữ Nguyễn Tâm Oánh. Tu vi của nàng hiện tại đã là nửa bước thần hải. Nhu cầu đối với bổn mạng hồn bảo cũng cực kỳ cấp bách. Lúc trước, Nguyễn Tâm Oánh trơ mắt nhìn Tâm Vô Lệ cùng Tô Vô Kế trước sau nhận được 1 viên hồn tinh hóa thạch. Đã sớm đỏ mắt rồi, nhưng nàng cũng tự biết rõ, lấy nội tình của mình, căn bản không thể nào cạnh tranh với Tâm Vô Lệ cùng Tô Vô Kế. Hôm nay lại 1 viên hồn tinh hóa thạch đặt ngay trước mắt. Nguyễn Tâm Oánh cảm giác đây là cơ hội cuối cùng ông trời ban trao. Làm sao có thể bỏ qua? Các hạ, thấy thế nào? Thấy không người nào trả lời. Nguyễn Tâm Oánh không nhịn được mở miệng hỏi thăm lần nữa. Khó nén tâm tình cấp bách, từ kim lưu ly xa đồng dạng là 1 loại thiên tài địa bảo hy hữu. Sinh tại biển sâu, dùng để luyện chế hồn bảo, có thể tăng cường tính bền bỉ cho hồn bảo. Đáng tiếc giá trị vẫn khó có thể cùng hồn tinh hóa thạch đánh đồng. Trầm ngâm chốc lát, Vân Phàm nói, ta muốn đổi lấy thạch trung diễm. Cái gì? Nguyễn Tâm Oánh sắc mặt lạnh xuống, ngược lại do dự. Thạch trung diễm chính là cực phẩm hỏa chủng, giá trị mặc dù không bằng hồn tinh hóa thạch, nhưng không kém nhiều, mà hỏa chủng quan hệ đến cơ hội giúp nàng đột phá thần hải. Sao có thể dễ dàng trao đổi? Tốt, ta đổi, Nguyễn Tâm Oánh cắn răng, cố nén tức giận đem thạch trung diễm lấy ra, nàng quyết định như vậy cũng không phải khinh suất. Trên thực tế Thạch Trung Diễm mặc dù quý, lại không phải hiếm thấy. Huống chi nàng là thánh địa thánh nữ. Đột phá thần hải là chuyện sớm muộn, không cần nóng lòng nhất thời. Mà hồn tinh hóa thạch không giống như vậy, rất có thể bỏ qua cơ hội này. Sẽ không bao giờ gặp lại dù sao linh tài vạn năm khó kiếm. Đến lúc đó luyện chế bổn mạng hồn bảo không biết lại phải chờ thêm bao lâu. Dưới sự chủ trì của tiểu thải, giao dịch hoàn thành rất thuận lợi. Không ít tu sĩ cảm thấy tiếc hận, ra thầm hỏi thăm tin tức chủ phòng số 55, đáng tiếc dưới tác dụng của cấm chế. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ phí công. Đang lúc ấy, viên hồn tinh hóa thạch thứ 5 xuất hiện tại trên chuyển tinh bàn. Thế này là thế nào? Đó là, hồn tinh hóa thạch, vẫn còn, người này vẫn còn hồn tinh hóa thạch. Làm sao có thể, hắn, điên rồi, hồn tinh hóa thạch sẽ không phải là giả chứ? Thúi lắm, có vạn bảo lâu đảm bảo. Làm sao có thể giả? Trừ phi vạn bảo lâu tự đập chiêu bài, hợp mưu cùng người này diễn trò. Hừ, coi như là diễn trò. Hiện tại nhiều ánh mắt như vậy, còn có thánh địa trấn giữ. Chẳng lẽ tất cả mọi người là người mù sao? Hồn tinh hóa thạch nhất định là thật. Kinh hô quái khiếu liên tiếp vang vọng. Hiện trường hỗn loạn. Các hạ, tiểu thải lần đầu tiên nói chuyện có chút vấp váp. Ấp a ấp úng nói. Các hạ còn muốn đổi cái gì? Nghe tiểu thải hỏi thăm, dịch bảo các dần dần an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phòng số 55, nếu ánh mắt có thể ăn thịt người mà nói. Vân phàm bọn họ sợ rằng hiện tại ngay cả xương cũng không còn. Chỉ cần là thiên địa linh vật, kỳ chân dị bảo, hoặc là đan dược kéo dài tánh mạng, bất kỳ bảo vật nào cũng có thể. Lời giống vậy, mọi người lại lâm vào trầm mặc. Qua một hồi, mới có người thử thăm dò nói, chỗ này của ta có tàn đồ luyện chế lôi cực kiếm hạp. Không biết các hạ có cần không? Trong khi nói chuyện, chủ phòng số 17 đem một quyển trục hình kiếm để trong chuyển tinh bàn. Tàn đồ, cụ thể có lợi ích gì? Tiểu thải phân biệt một chút, lại nhìn không ra lai lịch của vật này. Chủ phòng số 17 vội vàng giải thích, mọi người chớ xem thường lôi cực kiếm hạp tàn đồ này. Vật này chính là ta cùng với mấy vị đồng bạn, ở một chỗ thượng cổ tuyệt cảnh cực kỳ hung hiểm cửu tử nhất sanh thu hoạch được. Nó bản thân là một hồn bảo đặc thù, có thể dung nạp trên trăm chuôi phi kiếm lôi thuộc tính. Hơn nữa có thể tăng cường phẩm chất phi kiếm lôi thuộc tính. Uy lực lớn vô cùng, không dưới cực phẩm hồn bảo. Nga, tiểu thải cười nói, nếu không dưới cực phẩm hồn bảo. Các hạ vì sao lại dễ dàng đổi đi? Có bảo vật này, sinh mệnh có thể thêm một phần bảo đảm. Ách, chủ phòng số 17 hơi có vẻ lúng túng nói. Đó là bởi vì lôi cực kiếm hạp hiện tại không có phi kiếm. Cho nên mới là một bộ tàn đồ. Nhưng chỉ cần chủ phòng số 55 có thể thu thập đủ phi kiếm lôi thuộc tính luyện vào trong đó. Uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Tại hạ cũng không phải thiên phú lôi thuộc tính, vừa không muốn hao phí đại lượng tinh lực đi thu thập luyện hóa phi kiếm. Cho nên mới muốn trao đổi viên hồn tinh hóa thạch này, cách chương.